Cả quá trình, Long Vũ cũng không có cảm giác một chút đau đớn nào. Xong việc, Quang Minh Tôn Thần nói, chúng ta đi thôi. Lập tức một hàng ba người liên hướng tới phía trước đi tới. Một lát sau, bọn họ liền tới trước cái gọi là ao hỗn độn nguyên dịch. Đứng ở bên cạnh, Long Vũ có thể cảm ứng được lực lượng mênh mông của hỗn độn nguyên dịch. Xuống dưới đi, Huyết Anh Đại Đế thản nhiên nói. Long Vũ không một chút do dự, lập tức nhảy xuống hồ nước. Một khắc này, hắn cảm giác cơ thể có chút nóng dần lên. Tiểu Vũ, trong quá trình cải tạo thân thể sẽ có thể xuất hiện thống khổ kịch liệt. Hy vọng ngươi có thể chịu được, Quang Minh Tôn Thần dặn dò. Trùng tố thân thể là quá trình hết sức thống khổ cũng là thường nhân không thể chịu được. Nếu thật sự không được ngươi có thể lựa chọn buông bỏ ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Ta sẽ không buông bỏ. Long Vũ là người chưa bao giờ sợ chịu khổ, chỉ hy vọng như thế. Huyết Anh Đại Đế cười nói, nhất định phải kiên trì 81 ngày, nếu không sẽ rất khó thành công. Tôn thần, chúng ta đi thôi, kế tiếp phải do chính cậu ta. Quang Minh Tôn Thần gật đầu, liền cùng Huyết Anh Đại Đế rời đi. Thời gian đã qua hơn 7749 ngày. Ở nơi này hơn 49 ngày, dường như mỗi ngày Long Vũ đều phát ra một tiếng giống thống khổ. Thanh âm thấu 9 tầng trời. Thân thể ngâm trong hỗn độn nguyên dịch, ngàn vạn sợi tơ máu từ lỗ chân lông hắn chảy ra, lập tức trong mắt mũi tai đều chảy ra tinh huyết. Loại cực độ thống khổ này, cho dù là hắn cũng vô pháp thừa nhận. Thời gian mới qua hơn một nửa nhưng ao dịch này đã bị máu của hắn nhuộm thành màu đỏ. Trung quanh thậm chí thoang thoảng một mùi máu tươi. Dựa theo hỗn độn pháp quyết ghi lại, chẳng những là máu trong cơ thể thoát ra hết mà quang minh nguyên lực cũng toàn bộ tiết ra ngoài. Thậm chí cơ nhục toàn thân thể đều phải gây dựng lại. Cả quá trình thừa nhận là sự thống khổ tột đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Long Vũ cũng không thể chịu nổi thống khổ kia mà giống lên một tiếng. Dù vậy, hắn nhất định phải cố nén cơn đau tê tâm liệt phế mà vận hành hỗn độn pháp quyết đến phối hợp với thân thể hấp thu hỗn độn nguyên dịch. Đến 60 ngày sau, thống khổ của thân thể đã giảm bớt rất nhiều. Mà lúc này, toàn bộ kinh mạch trong thân thể hắn đã gãy, quang minh nguyên lực trong cơ thể cũng đều tiết ra ngoài hết rồi. Tác dụng của hỗn độn pháp quyết, hắn đã tinh tường cảm ứng được kinh mạch của mình đang được tái tạo lại. Quá trình sống lại phi thường thống khổ, nhưng so sánh với thống khổ lúc đầu thì tốt hơn nhiều. Cách chương.